Thập niên 60 xuyên thành em dâu boss phản diện. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy một tiếng hét thảm Mai Nha, Tô Tam Nha không kịp đề phòng đau đớn ngã xuống đất, không may răng của cô ta lại va phải một hòn đá nhỏ khác, làm gãy chiếc răng cửa. Mà bác gái Vương Quế Chi đang phơi rau dại ở sân bên cạnh, đã chứng kiến tất cả những điều này qua cánh cửa sân mở rộng. Vương Quế Chi nhìn cô bé bên cách vách lộ cái đầu ra, trong lòng như gặp ma, chú hai ngu xuẩn kia có biết cô bé luôn rú rú chơi trong ổ mà lại biết đánh lén người ta không? Nhưng những thứ này hiện tại đều không quan trọng, nhìn cô gái trước cửa là người nhà của Tô Lai Vương, lại nhớ đến cả nhà dai như đỉa không biết xấu hổ kia. Vương Quế Chi đột nhiên hưng phấn, ném mớ rau dại trong tay xuống, lập tức kiêu ngạo lao ra ngoài, thân thể theo bản năng che khuất tầm nhìn của Tô Tam Nha, bí mật duỗi chân đẩy hòn đá do Tô Tây ném kia vào ven tường, bà ta đánh phủ đầu nói. Con bé này, đi đường cũng té được, cháu nhìn xem, cháu làm hư nền đất mà chúng ta không dễ gì san bằng rồi, cháu đền sao đây? Nói xong, Vương Quế Chi hất hất tay với Tây Tây vẫn đang nhìn bà ta, ý bảo cô mau chóng quay về. Theo quan điểm của Vương Quế Chi, cho dù bà ta có bất mãn như thế nào với sự yếu đuối của cô bé Tây Tây, thì cô cũng là con cháu trong nhà, người nhà có thể nói, nhưng người khác thì không, mà cô bé nhà họ Hiền lành có thể tức giận đánh lén Tô Tam Nha, thì nhất định là lỗi của Tô Tam Nha. Không chối nổi, gia đình của Tô Lai Vượng không có gì tốt, nói không chừng thực sự đến nhà bà ta để gây rắc rối. Vương Quế Chi mặc dù không sợ nhà bọn họ, nhưng chồng bà ta là cán bộ làng, bà ta là vợ nhà quan, cũng không thể như mấy người đàn bà đanh đá, bởi như vậy quá mất mặt. Nghĩ đến đây, Vương Quế Chi rất muốn tìm quần chúng làm chứng, vì vậy trong mắt đảo liên tục, lớn tiếng ồn ào. Mọi người mau tới xem, con nhóc ba nhà Tô Lai Vương đập phá đất của tôi này. Bác gái nói với giọng lượng khí kinh người như vậy, cho dù là hàng xóm không sống bên cạnh cũng đều kinh ngạc chạy ra. Đúng là nhà Tô Lai Vượng thực sự có tiếng trong làng. Tô Tây ở bên kia nhận được gợi ý từ bác gái, không còn để ý đến hai người họ nữa. Cô ngoan ngoãn xuống ghế, xoa dấu vết trên đó rồi đi về phòng với tâm trạng vui vẻ. Có thù phải lập tức báo, sảng khoái. Chỉ là bác gái này có chút đáng yêu, không phù hợp trong trí nhớ của cô. Tuy nhiên, bất kể lần này bác gái có giúp đỡ hay không, cô cũng sẽ không gặp rắc rối. Trước khi làm điều này thì cô tính kỹ rồi. Đá có ở khắp mọi nơi trên đường như vậy, ngay cả khi Tô Tam Nha biết viên đá nào đã ném trúng cô ta, nhưng ai có thể chứng minh cô đã làm điều đó. Hơn nữa, cô cố ý ném vào mông cô ta, một là vì trên mông cô ta có thịt, chỉ cần cô không dùng nhiều sức thì sẽ không có vấn đề gì. Hai là cho dù có vết bầm tím trên mông cô ta thì Tô Tam Nha có dám khoe mông không? Danh tiếng của một cô gái thời nay rất quan trọng, vì vậy cô ta nhất định phải chịu đựng điều đó. Chờ đến khi cô chắc chắn Tô Tam Nha thực sự tính kế đến tính mạng của nguyên chủ, cô cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng như ngày hôm nay. Cách chương.